Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515, chị không hết. Không cứu nổi, Tổ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, có lá gan ngươi liền tới. Lời tuy như vậy, hắn nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn thảm trạng, cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi, vội vàng đi vào Hạo Thiên Tôn bên người. Không dám đơn độc hành động, trên đạo thủ, Hỏa Thiên Tôn diện mục toàn hủy, bộ mặt xương cốt cũng bể nát hơn phân nửa, toái cốt ở giữa, còn có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ miệng vết thương rớt xuống. Tổ Thần Vương thậm chí có thể nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn lồi ra trong mắt, xoang mũi nội bộ cấu tạo, thậm chí nhìn thấy đầu óc của hắn. Đáng sợ hơn chính là Hỏa Thiên Tôn răng bị hóa đi, chỉ còn lại có 3 năm khỏa, đầu lưỡi lại bảo lưu lại đến, miệng đã không giấu được đầu lưỡi, nửa cái đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn tướng mạo tuấn lãng không tầm thường, dáng vẻ đường đường, vừa có một thân chính khí, khiến cho người ngắm mà sinh kính sợ chi tâm, mà bây giờ lại trở thành hình dung xấu xí, khiến cho người không dám nhìn thẳng hạc người, có thể nói là không gì sánh được thê thảm. Cánh tay của hắn cũng gãy mất một đầu, một cánh tay khác thì biến thành bạch cốt, trên đám xương trắng che kín vết kiếm, trong những vết kiếm kia thậm chí còn có kiếm quang thỉnh thoảng nhảy nhót một chút. Hạo Thiên Tôn cẩn thận xem kỹ thương thế của Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên đưa tay chém một cái, đem Hỏa Thiên Tôn cánh tay bạch cốt sóng vai chặt đứt. Trầm giọng nói, ngươi dùng tạo hóa huyền công phải chăng có thể khôi phục hai tay? Hỏa Thiên Tôn giữ im lặng. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, Duyên Khang biến pháp, ngươi cũng ẩn giấu một tôn chuyển thế thân tại Duyên Khang. Học trộm biến pháp thành quả, đừng nói cho ta. Ngươi không có nghiên cứu Duyên Khang tạo hóa huyền công. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn nói, không thể gạt được Hạo huynh. Hắn thôi động tạo hóa huyền công, chỗ hai đầu tay cụt huyết nhục phát sinh, xương gãy sinh sôi, rất nhanh mọc ra hai đầu thật nhỏ cánh tay, như là hài nhi cánh tay đồng dạng, tay cùng cánh tay đều rất ngắn. Duyên Khang lưu truyền công pháp đều là xây dựng ở trên cơ sở biến pháp, không có thiên hà thần tàng rất khó đem Duyên Khang công pháp luyện thành. Hỏa Thiên Tôn không có mở thiên hà thần tàng, mở thiên hà với hắn mà nói phong hiểm quá lớn, cho nên hắn chuyển thế thân tu luyện là Duyên Khang công pháp, mà đường đi bản thể đi hay là truyền thống thần kiều thần tàng. Hắn tạo hóa huyền công chỉ có thể dựa theo lĩnh ngộ của mình một lần nữa suy luận một lần. Bất quá hiển nhiên hắn suy luận ra tạo hóa huyền công, còn không cách nào làm đến để nhục thân nguyên thần hoàn mỹ mọc ra. Không giống Tần Mục như vậy linh hoạt mau lẹ, hắn chỉ cần đợi chờ mình hai đầu tay ngắn ngắn tay không ngừng sinh trưởng, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cái này cần mấy ngày thời gian. Hạo Thiên Tôn cười nói, Mục Thiên Tôn khoe khoang thần thông của hắn tạo thành thương, ai cũng chỉ không hết, hiện tại xem ra bất quá là khoác lác thôi. Hỏa Thiên Tôn thanh âm càng khàn khàn, thương trên mặt ta, tạo hóa huyền công không cách nào chữa trị. Hạo Thiên Tôn nao nao, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn, đã thấy Hỏa Thiên Tôn mặt hay là cùng vừa rồi một dạng, một chút huyết nhục cũng không có mọc ra, tạo hóa huyền công hoàn toàn vô dụng. Hạo Thiên Tôn trầm ngâm một chút, thối lui hai bước, Thần Vương, ngươi đem hắn thương trên mặt hoàn toàn cắt bỏ. Tổ Thần Vương tiến lên, đi vào Hỏa Thiên Tôn phía trước, cười nói, Hỏa đạo hữu, trên mặt ngươi trong vết thương có mục tặc còn sót lại thần thông. Thần thông của hắn không dễ phá giải, đành phải đem ngươi huyết nhục tính cả còn sót lại thần thông cùng một chỗ cắt bỏ. Bất quá, vết thương rất sâu, ta sợ ngay cả con mắt cùng đầu lưỡi của ngươi cũng cùng nhau cắt đi. nói không chừng còn muốn dựng vào nửa cái đầu óc. Ngươi thật muốn ta động thủ sao? Hỏa Thiên Tôn đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Thần Vương cứ việc xuất thủ. Tổ Thần Vương lấy thiên đạo chí bảo hóa thành thiên đao. Một đao chém xuống, đem mặt Hỏa Thiên Tôn hoàn toàn cắt đi. Đầu lưỡi con mắt cùng nửa cái đầu óc cũng bị hắn một đao chém xuống. Một người đầu thiếu một nửa là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ ngay cả còn lại nửa cái đầu óc đều sẽ từ trong sọ não đến rơi xuống. Nhưng Hỏa Thiên Tôn vẫn như cũ bình tĩnh thong dong đứng ở nơi đó. Định lực độ cao, để Tổ Thần Vương cũng không nhịn được khâm phục vạn phần. Nhưng mà sau một khắc, chuyện kỳ diệu phát sinh. Hỏa Thiên Tôn thôi động tạo hóa huyền công, mọc ra mặt vẫn là không có bất luận cái gì làn da. Huyết nhục, chỉ có xương gãy, đầu lưỡi cùng trần trụi ở bên ngoài trong mắt. Hỏa Thiên Tôn rốt cục không cách nào bình tĩnh thong dong. Mới mọc ra hai đầu tay ngắn run rẩy, gian nan nâng lên, ý đồ chạm đến mặt mình. Nhưng mà cánh tay thực sự quá ngắn, không cách nào sờ đến. Mà lại, coi như hắn có thể sờ đến, chỉ sợ cũng sẽ chỉ càng thêm sụp đổ. Tổ Thần Vương lui lại một bước, nhíu chặt lông mày, theo lý mà nói, cắt đứt vết thương, tính cả Tần Mục còn sót lại thần thông cùng một chỗ cắt đứt. Không có Tần Mục thần thông, Hỏa Thiên Tôn mặt mới mọc ra liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tuyệt sẽ không mọc ra cùng vết thương mặt giống nhau như đúc. Đó căn bản không thể xưng là mặt. Cổ quái là mặt mà Hỏa Thiên Tôn thôi động tạo hóa huyền công mọc ra hay là mặt thụ thương. Căn bản không phải hắn lúc trước khuôn mặt. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn, run giọng nói, Thần Vương, cắt nữa một lần. Tổ Thần Vương nhíu mày, lại là một đao cắt xuống. Khuôn mặt xấu kia rơi xuống đất. Hỏa Thiên Tôn lại lần nữa thôi động tạo hóa huyền công. Gương mặt mới mọc ra, cùng vừa mới khuôn mặt hay là giống nhau như đúc, không gì sánh được xấu xí. Một lần nữa, Hỏa Thiên Tôn cơ hồ sụp đổ, thanh sắc câu lệ nói. Tổ Thần Vương lắc đầu nói, vô dụng hỏa đạo hữu, Mục Thiên Tôn tại thương ngươi thời điểm, khẳng định dùng đến một loại nào đó quỷ dị thần thông. Không phá giải loại thần thông này, mơ tưởng để cho ngươi dung mạo khôi phục. Vô luận đem mặt của ngươi cắt đi bao nhiêu lần, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hỏa Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thôi động tự thân hùng hồn không gì sánh được pháp lực. Hướng mình gương mặt rách mướp kia dũng mãnh lao tới, đạo hỏa hừng hực, tại trên khuôn mặt của hắn bốc cháy lên. Hắn ý đồ tìm được Tần Mục thần thông vết tích, đem Tần Mục thần thông hoàn toàn xóa đi. Chỉ cần xóa đi Tần Mục thần thông, hắn liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng mà vô luận hắn đạo hỏa như thế nào mãnh liệt, hắn cũng chưa từng tìm được Tần Mục thần thông vết tích. Phảng phất loại vết tích này căn bản không tồn tại đồng dạng. Hỏa Thiên Tôn kêu to, đạo hỏa tại trong khuôn mặt rách dưới chui tới chui lui. Thế nhưng là hắn không có gặp được bất luận cái gì mâu thuẫn. Không có địch nhân, không có đối kháng, để hắn một thân võ lực hoàn toàn vô dụng. Loại thương thế này, ta cũng chỉ không được. Hạo Thiên Tôn sau lưng, Thái Tố thanh âm truyền đến, nói, đây không phải kiếm đạo, cũng không phải đơn thuần Thái Tố chi đạo, Thái Sơ chi đạo, Thái Thủy chi đạo, mà là các loại đại đạo thần thông đều có một ít. Trong đó còn có thần thông không đổi. Tạo hóa chi đạo, tựa hồ còn có chút âm thiên tử chỗ lĩnh hội luân hồi chi đạo. Hỏa Thiên Tôn thân thể run rẩy, điên cuồng thôi động đạo hòa. Thái Tố tiếp tục nói, Mục Thiên Tôn tại kiếm đạo của hắn đánh vào mặt của ngươi thời điểm. Chỉ sợ cũng đã thôi động hắn đại đạo thần thông xâm nhập thân thể của ngươi. Hỏa Thiên Tôn cưỡng, ép tỉnh táo lại. Hai mắt đỏ như máu hướng Hạo Thiên Tôn sau lưng nhìn lại. Tê Thanh nói, nương nương mời nói,